Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 811, chương 816, trong hư không khói lửa. Hai canh, đối với vào hư không hàng rào thượng mọi người mà nói. Thời gian tại thời khắc này trở nên dị thường chậm chạp. Trên thực tế, Aura Anna loại lực lượng này cũng không thể hạn chế hư không hàng rào bao lâu. Dựa theo trí não tính toán, cũng bất quá 60 cái thời gian tiêu chuẩn, đang tìm thường thời điểm, nó là hư không hàng rào bên trong nào đó cây năng lượng đường ống ước chừng có thể vận chuyển 1/3 hoàn chỉnh đường về thời gian, là phân tích nhân viên giải quyết một cái công tác báo cáo bình quân thời gian. Thế nhưng, tại thời khắc này, nó là như thế làm cho người lo lắng hòa hoãn chậm. Nhận thức lý tính, để cho bọn họ biết kia bất quá là tinh thần cao độ tập trung ảo giác. Thế nhưng, nên thừa nhận dày vò, vẫn sẽ không bởi vì lý tính suy nghĩ mà bị ngăn cách bên ngoài. Cô, tất cả hư không hàng rào, hãm vào một loại giống như chết yên tĩnh, liền ngay cả cái nào đó nhân viên công tác nuốt nước miếng thanh âm, đều hiển lộ như thế chói tai. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, một loại thâm thúy tuyệt vọng bắt đầu ở hư không hàng rào bên trong lan tràn mở đi ra. Muốn cố lấy dũng khí, chúng ta có thể rời đi, liền giống chúng ta đã từng vô số lần tao ngộ nguy hiểm đồng dạng. Một tiểu đội trưởng, ý đồ ủng hộ dưới tay mình đội trưởng, mặc dù hắn ngôn ngữ hiển lộ như thế trắng xám vô lực. Một chút cũng không có hắn tầm thường biểu hiện ra ngoài lãnh tĩnh cùng cơ trí. Thế nhưng hiện tại, hắn biểu hiện đã đầy đủ chứng minh hắn dũng cảm, càng là biết hư không hàng rào lúc trước gánh chịu công kích số liệu ý nghĩa. Bọn họ càng là sợ hãi tại kia không biết bóng mờ. Thật giống như từ một khắc này lên, loại nào đó vô hình quái vật tiến nhập bọn họ ý chí bên trong. Thôn phệ bọn họ sở hữu dũng khí cùng chiến ý. Đông, mà lúc này đây, hư không hàng rào lần nữa xuất hiện một lần kịch liệt lay động. Lần này lay động độ mạnh yếu, tựa hồ nếu so với lúc trước nhẹ rất nhiều. Đối với đầu óc đạt được đầy đủ tiến hóa mọi người mà nói, bọn họ nhanh chóng cho ra kết luận, lần này công kích hiệu quả, ít nhất so với trước suy yếu 80% trở lên. Chẳng lẽ, trong mắt mọi người xuất hiện loại nào đó hy vọng hào quang? Nhưng còn chưa chờ mọi người phát ra áp lực gào thét. Nháy mắt sau đó, giống như liên miên chống trận trầm đục, một lần lại một lần địa đánh thẳng vào mọi người trái tim. Giờ khắc này, mọi người như rơi xuống vực sâu. Cuồng bạo lực lượng tại thể nội sôi trào. Nó tản ra làm cho người mê say thuần túy mỹ cảm. Vặn vẹo, tích góp, sau đó tê liệt, vật kia chất phản hồi tới rất nhỏ run rẩy, là hủy diệt đầu cuối, sao bộ phận kết nối, nhất thuần mỹ tư vị, nếu như nói lực lượng đẹp đến cùng hạ xuống nơi nào. Như vậy hiển nhiên chính là tại đây hủy diệt bụi bặm bên trong tách ra nó chỉ có đẹp. Sướng đến, làm cho người run rẩy, không nói tiếng nào. Cũng không có cái khác dư thừa động tác. Chính là như vậy một lần lại một lần đơn giản nện búa. Cảm thụ được hư không hàng rào truyền đến chắc nịch phản chấn cảm giác. Dịch thu công kích trở nên càng thêm hung mãnh lên. Trước mắt đại tiểu tự nhiên cực hạn biến hóa. Còn có dịch thu huyết mạch đạt được phát triển đạt tới 8 mét cơ sở hình thể. Giờ khắc này, dịch thu tựa như những cái kia hư không cự thú đồng dạng, tràn ngập khiến lòng run sợ kinh khủng. Một lần, lại một lần, hư không hàng rào tại dịch thu nện búa hạ phát ra như gào thét nặng nề tiếng vang. Rốt cục tới, đường công kích tích lũy đạt tới cái nào đó giới hạn giá trị thời điểm. Hư không hàng rào kia nhìn như không gì phá nổi phòng hộ. Rốt cục tới trở nên suy yếu lên. Cảm nhận được hư không hàng rào suy yếu, một loại vi diệu ý niệm hiển hiện tại dịch thu trong óc. Có lẽ, ta có thể tê liệt nó, đây là một loại nguyên ở bản năng gợi ý, do đó giúp cho Dịch Thu càng thêm kiên cố ý chí động lực, mà luôn luôn thói quen đem ý niệm thay đổi tại hành động tồn tại. Dịch Thu cũng không chần chờ, nháy mắt sau đó, hắn ý thức trong chớp mắt tiến nhập đến loại nào đó làm cho người run rẩy cao tốc vận chuyển bên trong, thế giới trong mắt hắn không được tràn ngập lộng lẫy sắc thái, đơn giản và rõ ràng điểm cùng tuyến cấu thành thế giới này chủ đề. Nhìn xem hư không hàng rào phía trên hiển hiện vô số đan chéo tung hoành tê liệt, Dịch Thu không có dù cho một tia chần chờ, hắn trực tiếp duỗi ra chính mình sở hữu thủ trưởng, sau đó một mực điện nắm lên hư không hàng rào khổng lồ kia vỏ ngoài. Đó là, tại một mặt khác, lui về sau một đoạn khoảng cách an toàn, truyền kỳ Druid dừng ở Dịch Thu động tác. Cái kia già nua trong con ngươi hiện ra một tia nghi hoặc thần sắc. Trên thực tế, với tư cách là một người truyền kỳ Druid, hắn là có thể lựa chọn có được càng thêm thanh xuân thân thể. Thế nhưng hắn đã không được nguyện ý đi đối mặt xanh miết chính mình. Bởi vì kia già nua trong thân thể, dĩ nhiên chịu tải quá nhiều bụi bặm cùng chuyện xưa. Tuổi trẻ mà nhiệt liệt thân thể, đã không đủ để khống chế chúng. Là, giống như phía trước cái kia kỳ quái võ tăng sở bày ra lưu phái. Thế giới luôn là tràn ngập một lần lại một lần trùng hợp. Nó tản ra mệnh vận nữ thần tràn ngập tiểu nữ sinh ác ý trêu đùa. Mà đối với khô mục linh hồn mà nói, rồi lại là mặt khác một loại khác tư vị. Thú vị, có lẽ ta nên tìm điểm rượu ngon. Truyền kỳ Druid mặt mang tiểu ý địa nhẹ giọng nói ra. Hắn hưởng thụ lấy trước mắt tuổi trẻ sinh mệnh làm ra biểu hiện tới vô tận sinh lực. Tựa như, vài ngàn năm trước, đứng ở trước mặt hắn cô bé kia. Xé, kéo. Mà đối với hư không hàng rào bên trong mọi người mà nói, đơn thuần sợ hãi dĩ nhiên không đủ để hình dung bọn họ hiện tại tâm tình. Đường hư không hàng rào vỏ ngoài bị quái vật kia tay không tê liệt ra đi, kia bại lộ trên trần nhà lộ ra to lớn đầu lâu, để cho bọn họ phảng phất mất đi linh hồn, run rẩy, tuyệt vọng, kêu rên. Điên cuồng mặt trái tâm tình đánh thẳng vào những cái này đáng thương ra hỏa tâm linh. Bọn họ thậm chí không dám cầm lấy vũ khí đi đối mặt quái vật kinh khủng. Bởi vì nó vượt qua bọn họ lý giải phạm trù. Bọn họ sở nắm giữ công thức, có thể tính toán suất lấy thuần túy lực lượng đánh tan hư không hàng rào sau lưng ý nghĩa. Đáp án cũng không chịu trách nhiệm. Nó tên là tuyệt vọng. Nhìn xem vẫn chưa tới chính mình móng tay lớn nhỏ địch quân binh sĩ, bọn họ chật ních to lớn hư không hàng rào, tựa như chồng chất tại trong hộp rậm rạp chằng chịt bọ cánh cứng, tản ra làm cho người không thoải mái hương vị, trong không khí tràn ngập sợ hãi tư vị. Bọn họ ánh mắt trắng xám mà vô lực, tựa như bọn họ kia mất đi ý chí linh hồn. Khoa học kỹ thuật con đường ta khó hiểu, đáng tiếc hiển nhiên các ngươi đi nhầm phương hướng. Dịch Thu nhìn xem những cái này đang ngơ ngác dừng ở hắn, như ngưng mắt nhìn diệt thế ma vương nhân loại. Bọn họ ý chí tại Dịch Thu xem ra không có chút giá trị, thậm chí còn không bằng hắn tại mình ở tại vật chất giới gặp được một ít phàm vật. Có lẽ khoa học kỹ thuật phát triển hội dẫn đến nhân loại không được tìm kiếm thân thể bản có thể trợ giúp. Thế nhưng ý chí quang huy lại sẽ không vì vậy mà đơn giản xóa đi. Chỉ là trước mắt văn minh hiển nhiên đi nhầm phương hướng. Ít nhất tại Dịch Thu xem ra, ý chí như thế yếu ớt bọn họ là vô pháp đối mặt đa nguyên vũ trụ khảo nghiệm. Bởi vì tà vật hội để cho bọn họ cảm thấy thực đang lúc tuyệt vọng. Dịch Thu không được ngôn ngữ. Sau một khắc, hắn đối với hư không hàng rào khởi xướng một lần cuối cùng chí mạng nện búa. Oanh, không được có kiên cố hệ thống phòng vệ bảo hộ hư không hàng rào. Tại Dịch Thu nện búa phía dưới hiển nhiên như thế yếu ớt. Chỉ là đơn giản một quyền, đại lượng năng lượng đường ống vốn nhờ vì không chịu nổi mà trong chớp mắt nổ bể ra đi. Năng lượng cao tụ tập, dẫn đến kinh khủng bạo tạc. Sau đó, này trong phiến hư không, chói mắt hào quang chợt lóe lên, như là khói lửa, mỹ lệ mà tàn khốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.